Nguyện yêu em cả đời. Chương 23. Góc truyện audio.com. Về đến phòng làm việc, cô lủi thủi đi phía sau anh. Trợ lý Duẩn nhìn anh mặt tức giận thì hắn biết sắp có điểm không lành xảy ra nữa rồi. Tịch Giao tự đến bàn làm việc của mình ngồi. Vũ Kiệt nhấc điện thoại bàn lên nhấn dãy số. Chủ tịch có gì căn dặn ạ? Trợ lý Duẩn lên tiếng hỏi. Hủy hết hợp đồng bên Giang Thị cho bên đó nếm mùi một chút. Rõ chủ tịch, quả nhiên hắn đoán không sai mà. Vũ Kiệt nhìn qua cô thấy cô rụt đầu vào laptop. Anh không giận cô, chỉ là giận chính bản thân mình không thể gờ yêu tà ết chết hắn. Để hắn dám trêu chọc cô. Lại đây, anh nhìn về phía cô nói. Tịch Giao ngước đầu lên nghe anh kêu mình. Cô đứng dậy đi tới chỗ anh. Vũ Kiệt đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình, tay vuốt lưng cô. Sau này em chịu thiệt phải nói. Đừng im lặng, giọng anh dịu dàng nói với cô. Không phải anh giận em sao? Vì em làm mất hợp đồng đó. Cô vùi mặt cổ anh. Căn bản anh không cần đến những hợp đồng đó. Em không cần phải sợ người khác. Anh cho phép em làm mọi thứ. Em gây họa anh sẽ là người dọn giúp em. Đối với anh những hợp đồng đó không là gì cả. Bạch Thị đâu thiếu người muốn hợp tác. Nhưng bên Giang Thị bọn họ mà mất đi những hợp đồng này cũng chịu tổn thất khá lớn. Cô cảm động mà ôm chầm lấy anh. Vì lúc nào anh cũng luôn che chở. Bao dung cho cô dù cô có làm sai chuyện gì. Người đàn ông này cô may mắn mà có được nên cô rất trân trọng mối quan hệ này. Đưa chân anh xem. Còn đau không? Anh lật chân cô ra xem. Không à. Tay anh xoa nhẹ nhẹ lên chân cô. Tịch Giao ngồi ôm anh cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Tại tập đoàn Giang Thị. Ông Giang Tuấn hiện đang là chủ tịch của Giang Thị. Cũng là bà của Giang Hạo Nam, ông ta còn một người con gái nữa. Tại phòng chủ tịch, Giang Tuấn vẻ mặt tức giận nhìn Giang Hạo Nam, ông ta nghe tin bên Bạch Thị hủy hết hợp khiến ông ta đã chịu tổn thất khá lớn. Giang Hạo Nam cúi đầu không dám nhìn ba hắn. Trong đầu hắn nghĩ chỉ là một thư ký nhỏ bé. Làm sao mà lại khiến Bạch Vũ Kiệt đó bênh vực thế được? Mày đã ra chuyện khiến bên đó phải hủy hết tất cả hợp đồng. Ông ta lớn tiếng nói. Ba, con không làm gì hết. Con sẽ đi đến bên đó để xin ký được hợp đồng. Giọng hắn run run nói. Xin, mày nghĩ mày xin được. Bạch Vũ Kiệt đó đã quyết định sẽ không thay đổi được. Đúng là vô dụng. Khuôn mặt tức giận của Giang Tuấn nhìn con trai mình. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vội vàng vang lên. Vào đi, Giang Tuấn nói vọng ra. Chủ tịch, cổ phiếu của chúng ta đang rớt rất nghiêm trọng. Thư ký Đỗ lắp bắp nói. Cái gì, tại sao lại như vậy? Khi nãy vẫn bình thường mà. Giọng ông ta hoảng hốt nói. Chủ tịch, từ lúc hợp đồng thất bại đến giờ cổ phiếu chúng ta luôn rớt. Đi qua bên Bạch Thị liền cho tao. Không lấy được hợp đồng thì đừng có về đây. Ông ta tức đến gân xanh hiện rõ lên khuôn mặt. Dạ dạ, con đi liền. Hắn nhanh chân chạy ra ngoài. Giang Tuấn mệt mỏi dựa lưng vào ghế xoa xoa thái dương. Thằng con này của ông chỉ biết ăn chơi gái gú không làm được gì. Bây giờ lại vướng vào Bạch Thị, ông ra đang rất đau đầu. Bạch Vũ Kiệt hài lòng nhìn giá cổ phiếu bên Giang Thị đang rớt dần. Đụng vào phụ nữ của anh như vậy là quá nhẹ rồi. Tịch Giao bước từ ngoài vào, tay cầm một phần cơm và ly nước cam cho anh. Cô biết khi nãy anh không ăn gì rồi. Nên cô xuống canteen lấy cho anh một hộp cơm. Kiệt, qua đây ăn cơm nào. Nhanh lên đi anh. Cô ngoắc tay kêu anh lại bàn ngồi. Bạch Vũ Kiệt dừng bút lại đi đến chỗ cô để cô lên đùi anh. Mặt vùi vào hõm cổ cô hít mùi hương. Anh đừng phá nữa. Há miệng ra nào. Cô đưa muỗng thức ăn lên đút cho anh. Vũ Kiệt cũng làm theo lời cô, há miệng để cô đút. Một lát sau, Tịch Giao cũng đút hết cơm cho anh rồi đưa ly nước cam cho anh uống hết. Cô mời đứng dậy ra ngoài một chút. Ngoài ba mẹ anh ra đó giờ chưa ai quan tâm đến miếng ăn giấc ngủ của anh, chỉ có cô. Anh cảm thấy hạnh phúc khi có cô bên mình. Có cô chăm sóc. Cốc, cốc, cốc, vào đi. Chủ tịch Giang Hạo Nam, tổng giám đốc bên Giang Thị đang ở phòng chờ muốn gặp ngài. Nói với hắn ta tôi bận, nếu hắn muốn chờ thì cứ việc cho chờ. Anh nhếch môi cười khinh. Biết thế nào hắn ta cũng vác mặt đến đây. Rõ chủ tịch, trợ lý Duẩn đi đến phòng chờ gặp hắn ta. Hắn ta đến gặp anh gấp như vậy cũng biết là chuyện gì rồi. Chào ngài, chủ tịch chúng tôi có việc bận không thể gặp được. Nếu ngài có việc bận thì có thể về trước. Tôi ngồi đợi được. Mong anh nhắn lại với chủ tịch một câu. Vâng được ạ, mời ngài dùng trà. Trợ lý Duẩn đặt ấm trà trên bàn lễ phép nói. Triệu Tịch Giao quay lại phòng đi đến chỗ anh xà vào lòng Vũ Kiệt làm nũng. Cô bây giờ rất thích làm nũng với anh nha. Bảo bối anh đã chuẩn bị đồ cho em ngày mai đến sinh nhật mẹ. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Vâng ạ, một tiếng sau. Anh biết là Giang Hạo Nam hắn ta vẫn còn đợi, vì lợi ích công ty hắn nên bắt buộc phải làm như vậy. Vũ Kiệt vẫn thong thả ngồi vuốt ve vật nhỏ đang say giấc trong lòng của mình. Gọi hắn ta đến phòng gặp tôi. Anh nhấc điện thoại bàn gọi cho trợ lý Duẩn nói. Vâng chủ tịch. Một lát sau Giang Hạo Nam được trợ lý Duẩn đưa vào phòng gặp anh. Hắn bước vào đã thấy một cô gái ngồi trong lòng anh. Làm hắn không tin vào mắt mình, không phải anh rất ghét phụ nữ sao? Em gái hắn cũng thích anh nhưng anh lại không quan tâm tới. Cách chương.